Alo. Ừ, hôm nay không đi nhậu được đâu. Cũ ở nhà, cũ ăn quẩy. Quẩy, quẩy, quẩy, quẩy, quẩy, nghe chưa con? Quỷ sứ. Quẩy, quẩy, quẩy, quẩy lên các con. Quẩy nhiệt tình lên các con. Quẩy lên, quẩy lên, quẩy lên. Quẩy, quẩy, quẩy, quẩy lên các con. Quẩy nhiệt tình lên các con. Quẩy lên, quẩy lên, quẩy lên.